Y hậu khuynh thiên, chương 118, Bạch Tiểu Thần mới là kẻ có tâm cơ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tiêu Tiêu cữu cữu, ngươi đang làm gì vậy? Giọng nói này rất quen thuộc đến mức làm nước mắt Bạch Tiêu chảy xuống. Hắn từ từ quay đầu, giờ khắc này, một thân ảnh nhỏ xuất hiện trong mắt của hắn. Lúc này, tóc Bạch Tiểu Thần hơi rối, khuôn mặt bẩn thỉu, y phục bị rách mấy lỗ lớn, ngay cả Bạch Miêu bên cạnh hắn, lông trên đầu cũng có mấy sợi bị đốt cháy khét. Thần Nhi, Bạch Tiêu bước mấy bước đến trước mặt Bạch Tiểu Thần, một tay ôm lấy đứa trẻ vào trong ngực, ôm thật chặt cơ thể bé nhỏ, thân thể hắn đều đang run rẩy kịch liệt. Người không có chuyện gì liền tốt, không có chuyện gì liền tốt. Dường như Bạch Tiểu Thần đã nhận ra nội tâm Bạch Tiêu đang sợ hãi nên không động đậy, ngoan ngoãn để Bạch Tiêu tùy ý ôm chặt hắn. Nói cho cữu cữu, có chuyện gì xảy ra vậy? Thật lâu, Bạch Tiêu mới buông lỏng thân thể Bạch Tiểu Thần, giọng nói của hắn hơi run. Nếu như Bạch Tiểu Thần không thể thoát ra, vậy có phải cả đời này sẽ không thể gặp lại đứa nhỏ này hay không? Cữu cữu, Bạch Tiểu Thần đem thân thể rúc vào người Bạch Tiêu, gương mặt nhỏ vô cùng đáng thương. Thần Nhi muốn về nhà, mấy người Bạch gia đều là người sống. Được cữu cữu đưa ngươi về nhà. Bạch Tiêu thấy bộ dáng ủy khuất của bánh bao nhỏ, trong lòng tê dần, hắn đem Bạch Tiểu Thần bế lên, từ từ đi về phía bên ngoài Bạch phủ. Trùng hợp là Vu lão phu nhân và Vu Dung cũng dẫn người tới cứu hỏa, trông thấy Bạch Tiêu muốn đem Bạch Tiểu Thần đi, lập tức giận tím mặt. Bạch Tiêu, các ngươi muốn đi đâu? Khóe môi Bạch Tiêu câu lên cười lạnh, đưa hắn về bên cạnh mẫu thân. Ai cho phép các ngươi rời khỏi đây? Ánh mắt Vu Dung lạnh lẽo, nghiêm nghị ra lệnh. Không có lệnh của ta, hôm nay ai cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi Bạch phủ. Trò cười, nàng còn nhờ đến tiểu xúc sinh này mà nịnh bợ Phượng Lâu, làm sao có thể để hắn rời đi? Nếu để cho hắn đi, vậy kế hoạch của mình không phải ngâm nước nóng rồi sao? Bạch Tiểu Thần thấy Bạch Tiêu siết chặt hai nắm đấm, hai cánh tay hắn ôm lấy cổ thiếu niên. Cữu cữu, chảy, chảy, cái chữ này vừa phát ra, Bạch Tiêu không do dự nữa, thân ảnh giống như một tí chớp nhanh chóng phóng ra ngoài phủ. Đuổi theo cho ta, đừng để bọn hắn thoát ra ngoài. Vu Dung lửa giận ngập trời dậm chân một cái, tiếp đến lại phân phó cho một nha hoàn. Ngươi lập tức đi tìm gia chủ về. Tốc độ của Bạch Tiêu rất nhanh, bất quá nửa ngày cũng đã trốn ra khỏi Bạch phủ. Ngay lúc hắn rời khỏi Bạch phủ, Bạch Tiểu Thần đột nhiên khóc giống lên. Oa, một tiếng đáng thương thê thảm, hấp dẫn đám đông người đi đường. Thời gian một ngày, toàn bộ hoàng thành đã lan truyền tin tức Bạch Nhan sinh nhi tử. Vì thế, nghe được tiếng khóc này, thấy bánh bao nhỏ được Bạch Tiêu ôm trong ngực, đám người đã hiểu rõ thân phận của hắn. Thần Nhi không khóc, cữu cữu dẫn ngươi đi tìm nương, sau này sẽ không bao giờ đưa ngươi về Bạch gia nữa. Bạch Tiêu trông thấy Bạch Tiểu Thần khóc, khó kiềm chế được đau lòng, dù cho đứa trẻ này tính tình thành thục nhưng cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Hỏa hoạn vừa rồi, nhất định là dọa hắn sợ. Lúc này, thị vệ Bạch gia đã đuổi tới, đem Bạch Tiểu Thần cùng Bạch Tiêu bao vây vào giữa. Sau khi Bạch Tiểu Thần nhìn thấy Vu Dung đi ra từ Bạch phủ, khóc càng lớn tiếng hơn. Ô ô, van cầu ngươi đừng có bán Thần Nhi, đừng phóng hỏa thiêu Thần Nhi rất ngoan sẽ nghe lời. Cữu cữu, Thần Nhi muốn tìm mẫu thân, không muốn đi Phượng Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.